Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chẳng lẽ cô ấy thật sự thích Tư Hải Minh? Không, anh ta không cho phép. Tần Diễm My không phải là bạn gái của anh. Tư Viễn Hãng nói, anh Thi, chúng ta quay lại làm lại từ đầu đi. Đào Anh Thi cơ thể chấn động mãnh liệt. Nhìn anh ta, cô nhìn thấy khẩn trương trong mắt Tư Viễn Hãng. Anh ta sau khi về nước, cho dù như thế nào đối với cô rất tốt, cũng chưa từng có bất kỳ dấu hiệu nào muốn cùng cô hòa giải. Nếu như không phải vì cô biết chân tướng, cũng sẽ luôn cho rằng Tư Viễn Hằng chính là một người đàn ông cặn bã. Nhưng cô thật ra không biết Tần Diễm My là bạn gái giả. Tần Diễm Mỹ vì sao không phải là bạn gái anh? Đào Anh Thi hỏi. Anh đã khi nào nói cô ấy là bạn gái của anh rồi? Đào Anh Thi phản ứng lại. Cô quả thực là chưa từng nghe thấy Tư Viễn Hằng thừa nhận. Cô đều là nghe người ở đài truyền hình nói. Trừ em ra, tỏi không có bất kỳ người phụ nữ nào khác cả. Tay của Tư Viễn Hằng chạm lên mặt của Đào Anh Thi. Ánh mắt dịu dàng đường như muốn đem cỏ nhấn chìm. Đào Anh Thi không chỗ trốn tránh. Đào Anh Thi nhìn anh ta. Trái tim dường như bị một bàn tay bóp chặt, cô ổn định cảm xúc đang hỗn loạn rồi mới nói ra. Tư Viễn Hằng, ngày đó anh hỏi tôi rằng ba của anh có nói gì với tôi không? Tôi nói không có, thực ra ông ấy có nói. Tư Viễn Hằng giật mình, tôi biết chân tướng lúc trước anh và tôi chia tay. Tôi cho dù biết cũng giả vờ không biết, anh biết vì sao không? Vì tôi từ trước đến nay chưa từng nghĩ muốn quay lại với anh. Đã hiểu rõ chưa? Đào Anh Thi nói. Trong nháy mắt cả người Tư Viễn Hằng đều đông cứng lại. Cảm giác đau đớn ở ngực lan ra. Nhìn Đào Anh Thi, anh vẫn không nhúc nhích dường như không kịp phản ứng. Tư Viễn Hằng, cảm ơn anh lúc trước đối tốt với tôi. Nhưng có lúc duyên phận chính là như thế này. Bỏ lỡ đó là cả đời. Xin lỗi. Đào Anh Thi quay người, đẩy cửa ra vội vàng chạy ra ngoài. Tựa hồ chậm một chút, cô sẽ lại hối hận quyết định của chính mình. Tư Viễn Hằng đứng ở trong phòng, vẻ mặt đờ đẫn. Đào Anh Thi cái gì cũng biết, cũng không đồng ý ở cùng với anh ta. Trong đầu hiện lên thời gian hạnh phúc anh và Đào Anh Thi đã từng ở cùng nhau. Đào Anh Thi không biết, đó cũng là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của anh. Cho nên, anh làm sao có thể buông tay? Tuyệt đối sẽ không. Đào Anh Thi chạy đến toilet, dùng nước lạnh rửa sạch mặt của mình. Đào Anh Thi, cô bình tĩnh một chút cho tôi. Cô và Tư Viễn Hằng là không có khả năng gì nữa. Cô có tư cách gì có được anh ấy? Cho dù không có Tần Diễm My, cũng sẽ có người con gái khác xuất hiện và họ so với cô càng tốt đẹp hơn. Lại nói, với sự tàn ác của Tư Hải Minh nếu biết cô và Tư Viễn Hằng ở cùng nhau. Kết cục sẽ như thế nào đây? Kết quả không thể đoán được mới là khiến cô sợ hãi nhất. Cho nên hoàn toàn không có cơ hội. Lúc 4 giờ, Đào Anh Thi rất muốn đi đón 6 đứa nhỏ. Cho 6 đứa nhỏ một bất ngờ. Nhưng cô ở bên cạnh Tư Hải Minh cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Cứ thận trọng một chút thì tốt hơn. Thời gian vừa đến, cô liền tan làm trở về. Di Hà đi đón con từ lâu chờ ở bên ngoài. Chỉ là những đứa trẻ khác đều đi ra chỉ là không thấy 6 đứa nhỏ. Bà không khỏi hỏi giáo viên. Xin hỏi, con nhà tôi vẫn chưa đi ra sao? À, bà là người nhà của 6 đứa nhỏ sao? Chúng nó đi cùng với Tư Thái Lâm. Đã đi một lúc rồi. Giáo viên nói, 6 đứa nhỏ ở trong trường cùng Tư Thái Lâm chơi rất vui. Tài xế của Tư Thái Lâm bình thường lại cùng nhau đón chúng nó. Cho nên giáo viên rất yên tâm với anh ta. Chấm, Di Hà có số điện thoại của tài xế. Xoay người liên gọi qua đó. Xin hỏi, anh đón cháu của nhà tôi đi sao? Đúng, vừa định gọi điện thoại cho bà. Không cần lo lắng, tối nay tôi sẽ trực tiếp đưa trở về cho bà. Vậy phải bao lâu? Di Hà hỏi, Đào Anh Thi đem con dao cho bà. Mấy đứa nhỏ không ở bên cạnh bà trong lòng không yên. Sẽ không đợi lâu đâu. Ăn cơm xong nhất định một đứa cũng không thiểu mà đưa đến nhà cho bà. Khách trương.